1/3.5. Sau khi ném viên đá nọ, Thủy Căn lại yếu ớt ngã ra đất. Vừa nãy, để có thể dốc toàn lực, lòng bàn tay cậu đã bị cành tùng đâm te tua, đau đớn khiến trán cậu đầm đìa mồ hôi lạnh. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Không giống thằng em hổ giấy kia, mặc dù vạn nhân khóc lóc kể tội mùi mẫn hơn kịch, cậu vẫn cảnh giác dè chừng. Vạn nhân, đó là hạng người sẵn sàng dẫm lên máu tươi của ngàn vạn gia hương phụ lão để đạt được mục đích. Riêng về độ tàn nhẫn vô tình, Thác Bạt Thiệu sẽ không bao giờ là đối thủ của ai. Quả nhiên, thằng em suối quẩy nhà cậu nghe người ta hót vài câu đã nhũn ra như quả cà. Kỳ thực vạn nhân vốn thật lòng muốn hợp tác với Thiệu, ý định giết người chỉ vừa nảy ra mà thôi. Thứ nhất là vì đang sảng khoái tự dưng lại bị người cắt ngang, tâm lý và sinh lý đều khó tránh khỏi khó chịu. Thứ hai là cơ hội Thanh Hà Vương bị trọng thương như vậy không nhiều, nếu có thể nắm chắc cơ hội này để giết hắn rồi hấp thụ linh lực của hắn, thì cho dù mình y đơn thương độc mà cũng có thể thành công. Thứ ba, có thể coi như là vì hòn đá kia. Giết Thiệu rồi, y nhất định phải nhào nát thằng nhóc kia, làm đến đã đời mới thôi. Nghĩ vậy, vạn nhân xuống tay càng cay độc. Động tác của Thiệu quá mạnh, vết thương được băng bó cẩn thận lại chảy máu ròng ròng. Chẳng mấy chốc, trong khu rừng hiu hiu gió mát đã ngập ngụa mùi máu. Thủy Căn chậm rãi bám vào gốc cây bên cạnh để đứng lên. Cậu định tranh thủ lúc hai tên kia đang quấn lấy nhau đấu để trở về lều. Còn hai tên kia ấy à, cho dù não người bị oánh thành não cậu đi chăng nữa cũng chẳng mắc mớ gì đến cậu hết. Nếu hên hơn tí nữa, hai tên khốn này đồng quy vu tận. Vậy xem như ông trời cuối cùng cũng có mắt rồi. Còn cái gì là nhớ ngươi chứ, yêu ngươi chứ, thương ngươi chứ. Con mẹ nó tất cả đều vô nghĩa. Cuối cùng thì Thủy Căn cũng đã thấy rõ, người mà vạn nhân say đắm chính là đế vương Thác Bạt tự tiêu sái trên ngôi cửu ngũ chí tôn kìa. Người mà Thiệu cảm thấy có lỗi cũng là Thác Bạt tự thâm tình tự ngược kìa. Ở đây không có chuyện gì liên quan đến Thủy Căn cậu cả. Cậu nên cuốn gói xuống núi, chạy đến một chỗ không người, bình yên sống nốt đời này đi thôi. Đi được hai bước, bỗng nhiên cậu liếc nhìn tay mình, ngẩn người. Trên bàn tay vừa bị cành tùng đâm, dòng máu chảy ra bỗng tụ lại, rồi ngưng thành hình con rắn nhỏ màu đỏ tươi vút lên trời, bay về phía sau cậu. Quay đầu lại nhìn theo nó, cậu càng sừng sốt. Chỗ đùi bị thương của Thiệu và cái tai chảy máu của vạn nhân đều lần lượt tụ thành hai dòng máu đỏ tươi, bay lên giữa không trung. Tiếc là cảm Thủy Căn vẫn chưa về vị trí cũ. Cho dù lo lắng cậu cũng không tài nào bảo hai tên kia dừng tay lại được. May là hai kẻ liều mạng kia cuối cùng cũng đã nhận ra, khựng lại, ngờ vực nhìn theo những sợi tơ máu nhanh chóng xoắn lại thành dây. Quác quác, quác, một chuỗi tiếng kêu thê lương bất chợt vang lên. Ba người ngẩng đầu nhìn, không biết từ lúc nào, trên những cành cây khắp mảnh rừng này, trăm nghìn con khảm tháp đang vỗ cánh, từng đôi mắt chim trắng dã lạnh lùng chừng ba người trong rừng. Đúng lúc này, ba sợi tơ máu như dây hồng quấn quýt lấy nhau, bất ngờ bắn ra ánh sáng mãnh liệt. Những con quái điều hợp thành bầy cùng trao liệng khắp vùng trời trên cánh rừng, che hết ánh trăng yếu ớt. Cho dù thần linh trên trời có thật đi chăng nữa, thì e rằng con mắt thần linh cũng đã bị vô số những cánh chim ấy che kín mất rồi. Thấy Thiệu ba chân bốn cẳng lao về phía mình, Thủy Căn cũng kìm lòng không được vươn tay về phía Thiệu. Đột nhiên, cậu cảm thấy đất dưới chân mình sụt xuống, sau đó cả cơ thể rơi vào giữa đống đất đang rung chuyển. Khi cát đá ảo ảo chảy vào mũi vào miệng cậu, Thủy Căn chợt nhớ tới lời tiên đoán ngày trước ở thôn Bốc Vu. Chuẩn con mẹ nó rồi, hóa ra bị đất chôn sống chính là tại đây chứ đâu. Cùng với cát đá rào rào như nước chảy, Thủy Căn rơi vào một vực sâu không đáy. Mọi việc xảy ra quá đột ngột. Ngay sau đó bùn đất ảo vào miệng đến nghẹt thở, thương thay cho Thủy Căn bị sái quay hàm, né cũng không nổi, được nhấm nháp đủ mùi vị của đất mẹ. Sau khi ngất xỉu, Thủy Căn cuối cùng rơi xuống đất. May mà lớp cát đủ dày đã giảm bớt không ít trọng lực khi rơi xuống. Chưa ngất được bao lâu, bé con xui xẻo đã tỉnh lại vì sặc bụi đất. Cậu gắng gượng bò dậy khỏi mặt đất và phát hiện ra xung quanh tối đen như mực. Căn nhi không biết mình bị rơi xuống chỗ nào rồi, chỉ có thể mò mẫm khắp nơi. Đừng nhúc nhích. Trong bóng tối vang lên giọng nói trầm trầm của vạn nhân. Ngay sau đó một đám ma chơi xanh biếc hiện lên. Hóa ra không biết là làm sao mà vạn nhân và Thác Bạt Thiệu cũng rơi xuống lòng đất. Nương theo ánh lửa ma chơi, mọi người mới phát hiện ra bọn họ đã rơi xuống một hầm băng. Trên đầu là vô số cột băng chìa xuống, khắp nơi đều bị che phủ dưới một tầng băng dày. Thiệu thì còn đỡ, hắn vẫn đang mặc áo khoác chống lạnh trên người. Nhưng Thủy Căn đáng thương bị lưu manh nghìn năm lột quần áo mất tiêu rồi. Răng đánh vào nhau lập cập, cậu ôm cánh tay đứng phía sau Thiệu, ra sức chừng tiến sĩ bạn cũng trần truồng y chang cậu. Thiệu đỡ lấy cổ Thủy Căn, giúp cậu chỉnh lại quai hàm bị chật khớp. Đau đớn qua đi, Thủy Căn nhổ hết cát trong miệng ra, cuối cùng cũng chửi đồng lên được rồi. Họ Vạn kia, ta thao mụ nội nhà ngươi. Ngươi không ngủ được tự dưng chạy ra càn rỡ động dục cái gì? Hay chưa, tất cả bị ngươi làm rối tinh rối mù hết cả lên rồi. Đây là chỗ quái nào? Chốc nữa lũ chúng ta đều chết cóng thành thịt heo đông lạnh hết cả nút cho mà xem. Vạn Nhân làm như không nghe thấy tiếng mắng chửi thô tục của Thủy Căn, ánh mắt y sáng ngời, quan sát nơi này từ trên xuống dưới. Trong lòng đất ở núi Đại Hương An có một vùng đất lạnh rộng lớn, chẳng lẽ chúng ta rơi xuống vùng đất lạnh dưới lòng đất núi Đại Hương An rồi ư? Y đứng đó lẩm bẩm. Thấy Thủy Căn lạnh run, Thác Bạt Thiệu liền cởi áo xuống khoác lên người hài tử. Hắn cắn đầu ngón tay, vẽ mấy cái bùa khu hàn hổ thể lên ngực Thủy Căn, để đảm bảo tâm mạch thông suốt. Về phần Vạn Nhân, Điểu Nhi vẫn bày ra như thế, phong lưu phóng khoáng. Ánh mắt bay tới chỗ cái mông đỏ lên vì lạnh của Thủy Căn, y lại còn thòm thèm liếm liếm môi nữa chứ. Đương nhiên, Thanh Hà Vương cũng đã nhận ra. Hắn chỉnh lại áo khoác trên người Thủy Căn, rồi giữ dằn chừng Vạn Nhân một cái. Tuy nhiên, đang trong hoàn cảnh chưa rõ ràng, ba người không có thời gian cho những cuộc ẩu đả vô nghĩa vào lúc này. Chỉnh đốn lại đâu vào đấy, họ bắt đầu tìm kiếm lối ra. Đi được hai bước, Thủy Căn cảm thấy một chân lạnh buốt từng cơn, bèn cúi đầu nhìn, hóa ra vừa nãy trong lúc vật lộn với tiến sĩ bạn, cậu đã rớt mất một cái giày, bây giờ chân bị đông lạnh đến đỏ ửng lên. Không còn cách nào khác, hài tử đành sờ túi áo khoác, rút một cái khăn ra, và ngồi xổm xuống định dùng khăn quấn lên chân. Vừa ngồi xuống, cậu vô tình phát hiện ra trong lớp băng trên mặt đất có những hoa văn lạ lùng. Ánh sáng mờ quá, cậu không thấy rõ lắm, vì vậy Thủy Căn bèn dí mặt xuống xăm soi. Liếc thấy Thủy Căn đang nhìn thứ gì đó, Thác Bạt Thiệu cũng đi tới, gọi lên một đám ma chơi để chiếu sáng mặt đất. Trước mắt Thủy Căn bỗng chốc sáng bừng lên, con ngươi của cậu từ từ co lại rồi bất chợt giãn ra. Trong nháy mắt cảm giác như trái tim bị ai đó siết chặt lại. Một người phụ nữ với sắc mặt tái nhợt, cách lớp băng trong suốt mở to đôi mắt sợ hãi trợn trừng Thủy Căn, mớ tóc đen như mạng nhện xóa ra dưới mặt băng. Á á á, Thủy Căn sợ hãi phịch mông xuống mặt băng, cái mông trần chạm vào mặt băng lại nảy dựng lên. Đây mà là hoa văn cái gì chứ? Rõ ràng là một người phụ nữ bị đông cứng trong lớp băng dưới đất mà. Đây là trò miệng gì thế? Thủy Căn ôm cánh tay Thiệu, sợ run người. Thiệu lại gọi lên vài đám ma chơi nữa, xua đi bóng tối bao trùm mặt đất. Hầm băng vốn là băng tuyết trong suốt bỗng chốc trở thành địa ngục trần gian. Ngước mắt nhìn quanh, không dừng lại ở con số 1, mà khắp mọi nơi, đến trăm nghìn bộ thi thể cả nam lẫn nữ bị chôn vùi trong tầng băng dưới lòng đất. Từng cái xác một dường như đều được giữ nguyên hình dạng ở giây phút cuối cùng trước khi họ chết. Tất cả đều trợn mắt ngước lên phía trên đầy kinh hãi, tất cả đều liều mạng vươn tay ra, dường như họ đang hướng về ai đó để cầu khẩn điều gì. Dường như cái cảm giác tuyệt vọng, sợ hãi, bất lực ấy cũng được giữ nguyên và truyền đến trái tim ba người đang nhìn bọn họ. Thiệu nhíu mày, quan sát quần áo trang sức của những người chết trong lòng đất đó. Những người này đều là tộc nhân tiên ti. Hàng lông mày của hắn lại càng nhíu chặt thêm. Hơn nữa, những tộc nhân này đều thuộc bộ lạc Thác Bạt Thị. Chỉ có người trong bộ lạc tổ tiên của ta mới trải kiểu tóc này. Thủy Căn sợ hãi quan sát lại mặt đất. Nếu như phán đoán của Thiệu là đúng, thì những người này đã chết hơn nghìn năm rồi. Không biết họ có thành tinh như Thác Bạt Thiệu không? Hay nói cách khác, một hầm băng đầy ác quỷ này, không biết thịt của mình có đủ cho bọn họ sâu xé không? Chẳng biết vì sao, Thủy Căn bỗng nhớ tới lời Vạn Nhân từng nói trên xe lửa. Mọi người không cảm thấy đoạn lịch sử này dường như không giống dã tâm mở rộng địa bàn của một bộ lạc, mà ngược lại giống như một đoàn lưu dân kinh hoàng phải mở đường máu bằng nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng để sống cho qua ngày hơn sao? Đúng vậy,